Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Dù sao không có gì công việc tốt. Lý Đông Đông cảm thấy Tiểu Bạch không phải đến làm mình thời điểm cả người đều thoải mái. Dựa vào cái bàn, cười tủm tỉm nhìn xem bên kia Tiểu Bạch đuổi theo mình đồng sự hình tượng. Còn tốt cái này thời điểm đại gia hỏa đều vội vàng hấp tấp, không ai chú ý tới hắn. Bằng không coi như liều mạng bị Tiểu Bạch đụng đổ, cũng xác định vững chắc xông lại buồn nôn Lý Đông Đông a. Bất quá Lý Đông Đông tự nhiên là không có khả năng một mực như thế sống yên ổn xuống dưới. Lâm Tiểu Bạch vốn chính là đến báo thù hắn, chỉ bất quá bây giờ không tới thời điểm mà thôi. Gia hỏa này thế mà còn dám phách lối như vậy, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền nhịn không được, ngẩng đầu thời điểm vừa vặn nhìn thấy hắn, tính tình lập tức liền lên tới, nhanh chóng chạy lên đi. Lâm Tiểu Bạch cũng lười quản vừa rồi những cái kia cười hắn người, trước tiên đem Lý Đông Đông cho thu thập lại nói, mà nhìn thấy Tiểu Bạch động tác về sau, phía trước ngay tại chạy kia hai cái nhân viên công tác lập tức mục thử muốn nứt. Tâm tính bạo tạc a, Tiểu Bạch làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo tới a? Đây có phải hay không là phải xong đời? Cái này hai người tiếng thét chói tai lập tức liền vang lên. Bất quá để bọn hắn hai cái kinh ngạc là, Tiểu Bạch căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hai người bọn họ một chút, trực tiếp liền từ trong bọn hắn chạy tới, bốn chân bước nhanh chóng, còn có cái mông nhỏ uốn éo, để người vô luận như thế nào cũng vô pháp lý giải cái này tròn vo thân thể sao có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Bất quá cái này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Hai người thở dài một hơi đồng thời cũng hướng phía trước nhìn lại. Lần này đến phiên Lý Đông Đông muốn rách cả mí mắt. Nhìn xem nhanh chóng hướng phía mình chạy tới Tiểu Bạch, Lý Đông Đông nhức cả trứng, trực tiếp quay đầu liền chạy. Cái này còn chơi cái rắm a? Tiểu Bạch làm sao đột nhiên liền từ bỏ hắn lúc đầu mục tiêu? Truy kia hai người truy hảo hảo làm sao đột nhiên liền không đuổi? Ngươi làm cái gì yêu thiêu thân a? Bất quá Lý Đông Đông tốc độ, muốn chạy rơi căn bản chính là không thể nào. Bất quá hơn 10 giây, Lâm Tiểu Bạch liền chạy tới khoảng cách Lý Đông Đông sau lưng bất quá 5-6 mét khoảng cách. Chỉ cần một cái bay nhào, liền có thể một trực tiếp đem Lý Đông Đông cho nhấn tới đất bên trên. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lo lắng như thế lực lượng quá lớn, sẽ làm bị thương đến Lý Đông Đông, cho nên vẫn là chuẩn bị áp dụng dịu dàng một chút phương thức. Tại Lý Đông Đông ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp cùng hắn chạy đủ. Trong phòng thí nghiệm có một đầu lối đi nhỏ, hiện tại trừ Lý Đông Đông cùng Tiểu Bạch bên ngoài một người đều không có. Mà lại tại hai người bọn họ sau lưng vẫn là cái ghế văn kiện đổ nhào một đống lớn. Gọi là một cái vô cùng thê thảm, ghế mặc dù bị Lý Đông Đông lật ngược không ít. Bất quá trên mặt bàn những cái kia quý giá thiết bị Lý Đông Đông vẫn là tận lực trốn tránh. Không thường nổi đồ vật hoàn toàn không dám loạn động a. Lý Đông Đông đều nhanh hỏng mất. Tiểu Bạch ngươi đến cùng muốn làm gì a? Quay đầu đi xem, Tiểu Bạch còn tại đối với mình theo đuổi không bỏ. Khuôn mặt nhỏ dữ dằn, Lý Đông Đông một khắc cũng không dám dừng lại. Cái này cùng hôm qua không giống. Hôm qua Tiểu Bạch nhưng không có hung ác như thế, hơn nữa còn rất đáng yêu, nhưng hôm nay làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt. Lý Đông Đông nghĩ không rõ à, sau đó nghĩ không rõ hắn liền bị Lâm Tiểu Bạch đuổi theo, trực tiếp liền vượt qua hắn, sau đó ngồi xổm ở trước mặt hắn ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Đông Đông kém chút không có phanh lại xe một đầu đụng Tiểu Bạch trên thân. Cả trương trên mặt đều hiển lộ ra một cỗ nhức cả trứng cảm giác. Cứu mạng a, yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua đang đánh điện thoại Viên Khải Phục. Lại chỉ lấy đến Viên Khải Phục một cái liếc mắt. Dù sao tại lúc này Viên Khải Phục xem ra, Tiểu Bạch đơn thuần chính là tại cùng Lý Đông Đông trò đùa. Vừa rồi nhìn trong video Tiểu Bạch cùng Lý Đông Đông còn thân cận như vậy. Ngươi nói cách một đêm Tiểu Bạch liền bắt đầu truy sát Lý Đông Đông. Ai mà tin a? Tiểu Bạch cũng không phải nhân loại. Không có nhiều như vậy ân oán tình cừu. Quan hệ tốt chính là tốt. Không tốt liền ta là không tốt. Nơi đó có dễ dàng như vậy cải biến. Mà lại Lý Đông Đông còn không mau đem Tiểu Bạch làm đi ra. Đem phòng thí nghiệm biến thành bộ dáng này. Nhưng làm Viên Khải Phục khí hai mắt đều trừng tròn xoe. Lý Đông Đông ngươi làm gì đâu? Mau đem Tiểu Bạch làm ra. Nghe được Viên Khải Phục ngữ khi Lý Đông Đông liền biết hắn hiểu lầm. Trong lòng gọi là một cái tuyệt vọng a. Loại này cảm giác nhưng thực sự tại là quá không xong. Tiểu Bạch, theo ta ra ngoài thế nào? Đầu tiên nói trước, không cho phép nhúc nhích tay a. Lý Đông Đông cũng minh bạch, để Tiểu Bạch tại cái này trong phòng thí nghiệm ở lại tuyệt đối không phải một kiện sáng suốt sự tình, cho nên coi như tương đối lo lắng Tiểu Bạch ra hỏa này hướng thẳng đến mình nhào tới. Lý Đông Đông vẫn là thử nghiệm cùng Lâm Tiểu Bạch kéo quan hệ. Bất quá Tiểu Bạch một mặt sát khí bộ dáng, để Lý Đông Đông trong lòng thực sự là không chắc. Tiểu gia hỏa tính tình có chút chênh lệch a. Vừa nói một bên cẩn thận lui về sau, một cước giẫm tại một cái ghế bên trên kém điểm đặt mông ngồi xuống. Còn tốt một cái tay vịn cái bàn chống đỡ, để Lâm Tiểu Bạch tốt dừng lại vui vẻ. Không có phản ứng hắn, Lý Đông Đông nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, thận trọng lui về sau, bảo trì cảnh giác, không thể cho Tiểu Bạch cơ hội a. Kỳ thật Lý Đông Đông các đồng nghiệp hiện tại cũng chỉ là coi là Lý Đông Đông tại cùng Tiểu Bạch. Cho đùa, dù sao vừa rồi nhìn video, Lý Đông Đông hôm qua còn cùng Tiểu Bạch quan hệ tốt như vậy chứ. Làm sao có thể một đêm trôi qua lại đột nhiên tương ái tương sát đi lên đâu. Bất quá bọn hắn không biết chính là Lý Đông Đông kỳ thật cũng không phải sợ Tiểu Bạch, mà là lo lắng Lâm Tiểu Bạch làm ra chút gì chuyện gì quá phận. Dù sao Tiểu Bạch tính cách thế nhưng là rất không ổn định a. Không hiểu thấu đem hắn nhấn trên mặt đất chà đạp dừng lại cũng không phải không có khả năng. Nhiều người nhìn như vậy, Lý Đông Đông là tuyệt đối không nguyện ý bị Tiểu Bạch làm ra chuyện như vậy. Cho nên chỉ có thể tận lực trốn tránh. Bất quá bây giờ giáo sư đều lên tiếng. Lý Đông Đông liều mạng mặt mo không cần cũng phải mau đem Tiểu Bạch cho làm đi ra. Phanh, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông chính lui lại đâu. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch đột nhiên trên bàn vỗ một cái. Nháy mắt liền bị giật nảy mình. Dưới chân trượt đi trực tiếp liền hướng phía đằng sau ngã xuống. Đặt mông vừa vặn ngồi tại phía sau hắn trên một cái ghế. Ngồi trên ghế thời điểm Lý Đông Đông còn tại hoảng sợ bên trong. Chính cảm giác cái mông thật sự ngồi trên ghế về sau mới nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng yên lặng nhắc tới. Ngô, vận khí không tệ, bất quá còn không đợi hắn nhắc tới xong. Tiểu Bạch liền chạy đến đây. Lý Đông Đông trong lòng giật mình, cả người lại đi ngủ hướng phía đằng sau ngã xuống. Lần này phía sau hắn nhưng không có ghế. Phịch một tiếng trầm đục về sau, Lý Đông Đông che lấy cái mông từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hiện tại Lý Đông Đông không muốn dựa vào gần Tiểu Bạch lý do lại gia tăng một đầu. Tới gần nơi này ra hỏa tổng phát sinh không là cái gì công việc tốt. Che lấy cái mông liền kêu lên. Ai u cái mông của ta? Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ phòng thí nghiệm lập tức vang lên một trận tiếng cười. Lý Đông Đông cái này liên tiếp té ngã. Để Lý Đông Đông một đám các đồng nghiệp lập tức liền không nhịn được. Cười đến từng trận. Ánh mắt lại chuyển rời đến Tiểu Bạch trên thân, ngu đột xuất dáng vẻ, vừa rồi đột nhiên đập bàn cũng không biết là cái gì tâm lý. Bất quá việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tiểu Bạch hiện tại quấn lên Lý Đông Đông, bọn hắn tại bên cạnh nhìn một trận trò hay liền tốt. Lý Đông Đông trước đó tại Tiểu Bạch phòng nghỉ thời điểm còn bị Tiểu Bạch bích đông một chút đâu. không biết lần này có thể không thể tận mắt lần trước. Trong phòng thí nghiệm mấy cái muội tử trong mắt đã nổi lên tiểu tinh tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.